cột trụ cao 9 trượng thô to như thùng nước, nhìn óng ánh sáng ngời, rất là thần bí, tán phát ra quang mang mênh mông màu trắng sữa. Tiểu sư đệ, cái này là đá chắc thí huyết mạch của cổ thần viện, ngươi mạt một giọt máu trên đá chắc thí liền có thể kiểm tra ra trong người ngươi rốt cục đã mở ra bao nhiêu đạo phong cấm chi tỏa. Nhị sư huynh khẽ cười nói, nhị sư huynh, ta muốn hỏi một điều, cái gì là phong cấm chi tỏa? Trước đây ta một mực tu luyện ở Thanh Tiêu Thiên, chỉ là một tán tu, đối với loại chắc thí huyết mạch này tịnh không rõ ràng. Khương Tư Nam lên tiếng hỏi, ngay cả phong cấm chi tỏa mà ngươi cũng không biết. Nhị sư huynh không nói chuyện, tam sư huynh Mạnh Cuồng và Hồ Tử lại đồng thời phát ra một tiếng kinh thán, trong mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng. Thì ra tiểu sư đệ cánh nhiên là tán tu có thể đạt tới trình độ như thế, đủ thấy thiên phú tiểu sư đệ ngươi siêu tuyệt. Cũng được, để ta nói rõ cho ngươi về phong cấm chi tỏa. Trong mắt Hoàng Tử Hiết cũng chớp qua một tia kinh ngạc, chỉ là rất nhanh liền khôi phục như thường, khẽ cười nói. Sau thời thượng cổ, pháp tắc thiên địa đại biến, góc truyện audio.com, thần đạo suy sụp mà thiên đạo hưng thịnh, ngươi có biết đấy là vì nguyên nhân gì? Nghe nói là sau thời thượng cổ quy tắc biến hóa, các loại nguồn lực tu luyện dần trở nên khan hiếm, không còn thích hợp tu luyện thần đạo nữa. Khương Tư Nam nói ra điều mình sớm đã biết. Không sai, nguồn lực tu luyện ít dần, đúng là một bộ phận khiến thần đạo suy sụp, nhưng đó không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là, sau thời thượng cổ thiên địa pháp tắc lưu lại 9 đạo phong cấm chi tỏa trên thân tất cả những người có được huyết mạch cổ thần, ngăn trở người có huyết mạch cổ thần đi theo con đường thần đạo. Phong cấm chi tỏa, Khương Tư Nam thoáng nhíu mày. Không sai, chính là phong cấm chi tỏa trong huyết mạch chúng ta, thông thường mà nói đại bộ phận người có thể thông qua tự thân tu luyện tự hành mở ra 3 đạo phong cấm chi tỏa đầu tiên, nhưng tưởng muốn mở ra đạo thứ 4 và đạo thứ 5 thì rất gian nan, càng không cần nói tới đạo thứ 6, thậm chí là mấy đạo sau cùng. Thông thường mà nói, nếu có thể mở ra 5 đạo phong cấm chi tỏa liền có thể tu luyện tới bát tinh cổ thần cảnh, mở ra 6 đạo phong cấm chi tỏa liền có thể tu luyện tới cửu tinh cổ thần cảnh, mà chỉ khi mở ra 7 đạo phong cấm chi tỏa, mới có hy vọng bước lên cảnh giới tuyệt thế thần vương. Hoàng Tử Hiết chậm rãi nói, mấu chốt nhất còn là đạo thứ 8 và đạo thứ 9, nếu có thể giải khai toàn bộ 9 đạo phong cấm chi tỏa, liền có hy vọng đạt tới cảnh giới tuyệt thế thần đế. Chỉ là từ thượng cổ tới nay, cùng lắm chỉ có người mở ra 8 đạo phong cấm chi tỏa, riêng đạo thứ 9 thì tuyệt đối chưa ai mở ra được. Cách chương.